Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1656, giết hướng về ma tộc căn cứ, Si Vũ chiến thuyền bị đánh cho tàn phế, thậm chí không gian ảo nghĩa mật văn cũng bị xé rách. Do đó, dẫn đến tòa này chiến thuyền tốc độ mức độ lớn hạ thấp. Thành công. Tiểu Lâm muội muội có cứu. Thiết Tiểu Mục ở rít gào, sắc mặt đỏ lên, nắm tay nhỏ vẻ mặt rất kích động. Chuyện này đối với chị em gái cũng phi thường kích động. Bây giờ cách ma tộc căn cứ nên rất gần. Ở đây thành công đánh rơi Si Vũ chiến thuyền, Thiết Tiểu Lâm nhất định có thể cứu ra. Si Vũ phẫn nộ không gì sánh được. Hắn không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên thật có thể đem hắn chiến thuyền đánh rơi. Hơn nữa liền như vậy gióng trống khua chiêng. Chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã a. Ầm ầm, đạo lăng chiến thuyền cuồng sông lên. Đem tòa này chiến thuyền bị va chạm toàn thể rạn nứt. Tuy rằng thành công, bất quá hiện tại đã muộn. Nhưng mà Si Vũ lại là không có một chút nào nổi giận. Trái lại cuồng cười một tiếng. Hắn từ tàn tạ chiến thuyền bên trong khoan ra. Sau lưng hai cánh đột nhiên dương ra. Hướng về ma tộc căn cứ cuồng sung. Đạo lăng sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn cảm giác Si Vũ vọt vào khu vực. Có một tầng đại trận ở vận chuyển. Chiến thuyền một khi tiến nhập nội bộ. Tốc độ sợ là sẽ phải thẳng tắp hạ thấp. Nhanh, đem chiến thuyền thu hồi đến. Vượt tới giết chết hắn. Tức nhượng rít gào. Nơi này đã thuộc về ma tộc căn cứ. Ngoại vi có một tầng đại trận. Ngươi nếu là điều khiển chiến thuyền đi vào, sẽ bị đại trận ngăn cản tốc độ. Đạo lăng vung tay áo một cái. Đem chiến thuyền thu hồi đến. Cựu tiên bộ trực tiếp bắt đầu vận chuyển, nắm giữ vùng không gian này, hướng về phía trước Si Vũ điền cuồng truy kích. Thiết Tiểu Mục có chút có nói hay không, hắn không gì sánh được căng thẳng. Hắn tuy rằng tuổi nhỏ, thế nhưng là cao quý nhất phẩm quân hầu đời sau. Hắn biết rõ nơi này nguy hiểm cỡ nào. Hơn nữa Si Vũ nếu là vọt tới ma tộc trong căn cứ, Thiết Tiểu Lâm liền triệt để không cứu. Nơi này nhưng là ma tộc căn cứ, ai đều không thể giết đi vào. Tình cảnh này, để phía sau truy kích một đám ma tộc cường giả đều đem trái tim phóng tới trong bụng. Bởi vì phía trước chính là ma tộc căn cứ, nơi này chính là khu vực bên ngoài. Bất quá đi vào trong vượt qua 10 vạn dặm liền đến ma tộc căn cứ. Lời nói như vậy Si Vũ trên căn bản sẽ không chết đi. Còn cái này nhân tộc cường giả, nhất định sẽ vì hắn điên cuồng cách làm trả giá đại đánh đổi. Thậm chí có rất nhiều ma tộc cường giả đã bắt đầu phong tỏa khu vực này. Chính là vì chặn lại trốn về đi nhân tộc cường giả. Ha ha ha, không dùng, ngươi là không đuổi kịp ta, không đuổi kịp ta. Si Vũ khuôn mặt có chút vặn vẹo, chưa từng có bị nhân tộc cường giả bước đến tấm này đất ruộng. Quả thực như là chó mất chủ đang chạy trốn, mà nó mi tâm đế văn đang thiêu đốt, sau lưng cánh chim màu đen chảy xuôi khủng bố khí lưu, kích động sơn cùng rút lui. Tốc độ cực kỳ nhanh, so với cựu tiên bộ đều phải nhanh một chút. Này chính là Si tộc bản mệnh thần thông, cùng côn tộc thần nhãn thần thông như thế. Si tộc tốc độ ở ma tộc có thể nói số 1. Nhưng mà Si Vũ nụ cười trên mặt rất nhanh cương cố ở. Đạo lăng dĩ nhiên vô cùng quỷ dị thuấn di đến trước mặt hắn. Điều này làm cho Si Vũ cả người sợ hãi. Tốc độ của hắn làm sao sẽ nhanh như thế? Đạo lăng đứng thẳng trong hư không, tóc dài phấp phới, sát khí cuồn cuộn. Hắn giận dữ hết, đi chết đi, ngươi cái này rác rưởi. Đạo lăng nắm đấm giơ lên, dựng lên ngập trời chùm sáng. chấn động càn khôn đại địa, đạp trên ngực Si Vũ, chấn hắn cả người run rẩy, bay ngang rất xa. Bất quá này Si Vũ còn chưa chết hết, ở đạo lăng bạo phát thời điểm hắn lấy ra một tôn đỉnh cấp chí bảo bảo vệ bản thân, chống lại đạo lăng quyền thế, tuy nhiên bị quyền lực chấn cả người run. Đáng ghét, ta Si tộc ở trên tốc độ có thể nói đệ nhất, ngươi là không bắt được ta. Si Vũ sau lưng cánh chim màu đen đột nhiên dương ra, tránh thoát khỏi đạo lăng đòn thứ hai, mà thời khắc này hắn triệt để điên rồi. Cánh chim màu đen đều đang thiêu đốt, thậm chí đang điên cuồng lớn lên. Hai cái cánh chim màu đen ma vụ cuồn cuộn, liền giống như hai tôn ma sơn đang thức tỉnh, gào thét long trời lở đất, quỷ khóc thần hào. Si Vũ thiêu đốt đế tộc huyết thống, thậm chí sử dụng tới đế tộc đỉnh cấp áo nghĩa thần thông. Hắn toàn bộ hai cánh liền giống như yêu thánh cánh ở bạo phát, gào thét núi lở hải nứt, ngươi là tuyệt đối không thể đào tổ. Đạo lăng ngửa mặt lên trời gào thét, hai con mắt dựng thẳng, cửu tiên bộ điên cuồng vận chuyển, Dược Thanh Nhi không ngừng trợ giúp đạo lăng thuấn di. Có thể coi là như vậy, y nguyên không đuổi kịp Si Vũ. Si Vũ tốc độ quá nhanh, hắn triển khai chính là một môn đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông. Tức nhưỡng tâm thần căng thẳng, nếu là Dược Thanh Nhi ở mạnh điểm là tốt rồi. Đáng tiếc đại đạo thần dược quá quý trọng, đạo lăng vẫn không có cái này tài lực, cuồn cuộn không ngừng khôi phục Dược Thanh Nhi hao tổn bản nguyên. Ha ha, ngươi là không đuổi kịp ta, tuyệt đối không thể. Si Vũ đã thấy ma tộc căn cứ, hắn quát, chờ xem, ngươi muốn chết, ai cũng cứu không được ngươi, ai cũng không được, chết cũng muốn giết ngươi, ngươi không sống nổi. Đạo lăng gào thét, trên không trung bay ngang, tóc dài phấp phới, sát khí cuồn cuộn, đè ép vòm trời. Cả người hắn đều đang thiêu đốt, trong cơ thể tinh lực cuồn cuộn, trái tim đều ở run rẩy dữ dội, tiềm năng vô cùng vô tận bạo phát, cửu tiên bộ vận chuyển ở lấy tốc độ khủng khiếp bắt đầu tăng vọt. Đạo lăng cảm giác không gian muốn phát sinh đại tan vỡ, nội tâm chấp niệm không gì sánh được điên cuồng, chính là muốn đuổi tới Si Vũ đem hắn cho giết. Đạo lăng tim đập ở gia tốc, tinh lực dâng lên vào não, hắn cảm giác mình thật giống biến thành một cái người khổng lồ, đem vùng không gian này đều trình ăn vào, ngộ, phá vào cửu tiên bộ tầng thứ ba cực hạn, tức nhưỡng tâm thần căng thẳng. Đạo lăng đột phá, khẩn cấp vạn phần bước ngoặt tìm hiểu ra cửu tiên bộ tầng thứ ba tốc độ cực hạn. Đạo lăng tốc độ lập tức tăng vọt một đoạn, như là một đạo tia chớp màu bạc trong giây lát múa đi tới. Ngay ở hiện tại, ma tộc căn cứ đã bị đã kinh động, khu vực bên ngoài mấy vạn ma tộc sinh linh đều đồng loạt nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía trận này truy sát chiến. 10 vạn dặm khu vực, đối với bọn họ tới nói rất nhanh. Thời gian mấy hơi thở đều nhanh, vọt tới ma tộc căn cứ. Là Si Vũ, có người chán ong ong rung động, gào thét nói, dĩ nhiên có nhân tộc liên minh cường giả giết tới nơi này truy sát Si Vũ. Gan to bằng trời a, quá gan to bằng trời, gan to bằng trời, quá gan lớn. Nhân tộc liên minh cường giả lại dám truy sát đến Si Vũ đến chúng ta ma tộc căn cứ. Nhất định phải giết hắn. Hắn là không đuổi kịp Si Vũ. Si Vũ diễn biến Si tộc phi hành áo nghĩa thần thông. Cái này nhân tộc liên minh cường giả tuyệt đối không thể đuổi theo hắn. Ma tộc cường giả vừa kinh vừa sợ. Chuyện này quả thật chính là gan to bằng trời. Nơi này nhưng là ma tộc căn cứ, phàm là giết tiến vào nhân tộc cường giả, 10 cái có 8 cái đều bị đánh giết, nhưng là bây giờ lại còn có người dám can đảm đến nơi này Chuyện này căn bản là không đem ma tộc để ở trong mắt a. Ma tộc sinh linh đều tức giận không gì sánh được. Thậm chí có rất nhiều ma tộc cường giả cuồng chạy ra ngoài muốn trợ giúp Si Vũ. Thậm chí có từng cái tin tức lan truyền đi vào. Ma tộc chiến trường cường giả đều ở phát điên. Dĩ nhiên có nhân tộc liên minh giết tới nơi này. Ầm ầm, thần xí thể binh toàn lực bạo phát. Cửu tiên bộ vận chuyển tới cực hạn. Để đạo lăng tốc độ có một cái lĩnh vực mới nhảy vào. Bất quá như vậy khoảng cách Si Vũ vẫn có một đoạn đường. Này dù sao cũng là đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông, là rất khó đuổi theo. Bởi vì Si Vũ hai cánh chẳng khác nào một tôn chí bảo. Này dẫn đến tốc độ của hắn rất nhanh. Ở ma tộc có thể nói tốc độ nhanh nhất đế tộc. Không phải là che, Thanh Nhi. Đạo lăng ở trong động thiên hét lớn một tiếng. Dược Thanh Nhi lần này vận chuyển thuấn di tăng vọt một đoạn. Để đạo lăng trực tiếp thuấn di đến khoảng cách Si Vũ còn có 1000 dặm khu vực. Thực tinh thảo, ầm ầm ầm, thực tinh thảo xuất kích. Một cái màu vàng dây leo mở rộng đi ra ngoài. Xé rách không gian, lấy tốc độ đáng sợ quấn quanh trụ Si Vũ hai cánh. Mà đem hắn kéo trở lại. Toàn bộ ma tộc căn cứ đều yên tĩnh lại. Tại bọn họ sợ mất mật dưới ánh mắt. Đạo lăng cử quyền oanh tạp. Bổ về phía bị thực tinh thảo kéo tới cái bóng. Răng rắc. Liền là có đỉnh cấp chí bảo hộ thể. Đạo lăng cú đấm này cũng đập cho Si Vũ ngực ao hãm xuống. Ta nói rồi. Ngươi không sống nổi. Ở Si Vũ ánh mắt sợ hãi dưới, đạo lăng vung lên cự phủ chí bảo, trực tiếp đem đầu của hắn đánh cho bay lên đến, huyết dịch bắn lên rất cao. Hết chương.